Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một nửa lực lượng, nàng còn chưa kịp luyện hóa, bởi vì âm u tiên quyết hết thảy 7 tầng, càng về sau luyện càng khó, nàng có thể đột phá tầng thứ 4, đã vô cùng khủng bố. Lúc trước âm u lão tổ đỉnh phong thời điểm, liền đã đột phá đến thứ 5 tầng, về sau cảnh giới rơi xuống, triệu hồi đến tầng thứ 4. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ phút này nàng tu luyện tới tầng thứ 4, đã là cực hạn, mà lại, tu vi của nàng cũng theo không kịp, nhất định phải chờ tu vi tăng lên, nàng mới có thể một lần nữa tu luyện tiên quyết. Bất quá, tầng thứ 4 đã rất khủng bố, bình thường thông thần cảnh trung kỳ người, cây vốn không phải là đối thủ của nàng. Đi ra ngoài trước tìm kiếm Lâm Vô Địch, giải quyết đối phương, cầm đối phương đầu người, đi gặp Bất Hủ, nghĩ đến Bất Hủ nhất định sẽ vui vẻ, dù sao Lâm Vô Địch, thế nhưng là thần vực cấp cao nhất thiên tài, đối phương chết rồi, thần vực liền sẽ bị thương nặng. Chương 6923, Tiểu Ma Tiên, U Nhược từ trong cung điện dưới lòng đất ra, sau khi đi ra, nàng liền phát hiện, U Minh Cốc vô cùng náo nhiệt, cái này khiến nàng hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra đâu, nàng hướng phía trước bay đi, rơi vào trong cung điện, nàng hỏi thăm trưởng lão. U Nhược, ngươi ra, những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc, bọn hắn tranh thủ thời gian lao đến, lão tổ thế nào rồi, hắn có hay không đoạt xá, hắn hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Không có vấn đề chứ, những trưởng lão này vô cùng lo lắng, lão tổ chính là bọn hắn nội tình, là bọn hắn thuốc an thần, chỉ cần lão tổ còn sống, bọn hắn liền sẽ không có nỗi lo về sau. U Nhược nói, lão tổ giờ phút này đang bế quan, hắn tại dung hợp cỗ kia thân thể, trong thời gian ngắn không sẽ ra ngoài, mà lại, lão tổ ra lệnh, từ giờ trở đi. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, liền xem như tộc trưởng cùng ta, hiện tại cũng không thể đi vào. Nghe nói như thế, chung quanh những trưởng lão kia cũng không có hoài nghi, như thế thời khắc mấu chốt, không thể đi vào, cũng là rất bình thường. Những người này vô cùng kích động, lại trưởng lão nói, người nói lão tổ tông, lần này có thể hay không trở lại đỉnh phong đâu. Một người khác nói, không biết, bất quá, coi như tạm thời về không được đỉnh phong, chỉ cần có thể dưỡng thương tốt, về sau đến đỉnh phong, cũng là dễ như trở bàn tay, quá tốt, chúng ta U Minh Cốc. Muốn lần nữa quật khởi, những người này vô cùng mừng rỡ. U Nhược nhìn qua mấy cái trưởng lão, ánh mắt lấp lóe, trong lòng nàng nói, U Minh Cốc là muốn quật khởi, bất quá, cũng không phải là dựa vào lão tổ, mà là cần nhờ nàng, nàng sẽ dẫn đầu U Minh Cốc đi hướng đỉnh phong. Hỏi thăm một chút, U Nhược cũng biết, những trưởng lão này là chuẩn bị chúc mừng lão tổ khôi phục thực lực, chỗ tổ chức yến hội, bất quá sao, mặt ngoài lấy cớ là để nàng làm thiếu tộc trưởng. U Nhược ánh mắt lấp lóe, vẻn vẹn thiếu tộc trưởng sao? Được rồi, trước tiên làm lấy đi, dù sao không bao lâu, nàng sẽ trở thành chân chính cốc chủ, nàng muốn trưởng khống toàn bộ U Minh Cốc, đi thôi, đi xem một chút đến người nào, có hay không một chút lão bằng hữu, chính dễ giải quyết. U Nhược ánh mắt lấp lóe, bây giờ nàng thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng. Đương nhiên phải tiểu thí nghiêu đao, đến những người này, cũng là tập hợp một chỗ, hoặc là đàm võ luận nói, hoặc là trao đổi gần nhất phát sinh một chút truyền thuyết sự tình. Đột nhưng lúc này, có người nói đến, mau nhìn, đó có phải hay không U Nhược sao? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặc áo đen đi tới, nàng liền phảng phất giữa thiên địa một đóa chân châu đen. Óng ánh chói mắt, phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, Lâm Hiên trong đám người, tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, hắn hít mắt lại, thậm chí bắt đầu nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn tại trên người đối phương, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, phảng phất uông dương đại hải, mặc dù đang ngủ đông, nhưng là, hắn lại có thể cảm thụ được, mà lại, ở trên đây, hắn thậm chí còn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Loại khí tức này, có điểm giống Chí Tôn Điện Đường khí tức, bất quá vô cùng yếu, hắn luân hồi mắt, cũng vẻn vẹn bắt được một tia, người này, chẳng lẽ cùng Chí Tôn Điện Đường người tiếp xúc qua sao? Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn cũng không có động thủ, bởi vì hắn đang tìm kiếm kia người tóc bạc, hắn cảm thấy cái này người tóc bạc mới là mấu chốt. Tìm tới người tóc bạc, xuất thủ đem nó trấn áp, sau đó thu hồn, có lẽ liền có thể biết Tuần Thiên Sư hạ lạc, U Nhược, người rốt cục ra, lúc này... Phía trước truyền đến một đạo tiếng cười, ngay sau đó, một thân ảnh ngự theo gió mà đến, đây là một cái cô gái mặc áo xanh, bộ dáng 10 phần tuổi trẻ, trên người nàng mang theo ánh trăng huyễn ảnh, như là nguyệt chi tiên tử, từ trên trời giáng xuống, chung quanh ánh trăng vẩy xuống thiên địa, nguyên bản tinh không vạn lý, thế nhưng là giờ phút này, lại phảng phất minh nguyệt giữa trời, đây là thiên địa dung hợp, là tiên đạo hợp nhất, người này tiên pháp, vậy mà như thế lợi hại sao? Chung quanh những người kia đều kinh hô lên, cũng có người nói đến, là nàng. Nguyệt ma tộc tuyệt thế thiên kiêu, tiểu ma tiên, nàng quả nhiên cũng tới, cái này tiểu ma tiên thực lực, nhưng là phi thường khủng bố, mà lại trước đó cùng U Nhược đã từng 3 lần giao thủ chiến đấu, kết quả thắng 2 lần, có thể nói thực lực của nàng còn tại U Nặc phía trên nha. Lần này đối phương lúc này đến đây không phải là muốn đánh U Nhược mặt a? Cái này U Nhược vừa mới trở thành thiếu tộc trưởng, nếu là ngay trước chúng nhiều cường giả thiên tài mặt lạc bại, kia thật đúng là mất mặt về đến nhà. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Âm U phủ những trưởng lão kia cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn tranh thủ thời gian lao đến, trong đó có một ông lão mặc áo bào đen nói, nguyên lai là tiểu ma tiên, nhà ngươi lão tổ gần nhất có mạnh khỏe hay không? Đa tạ tiền bối quải niệm, lão tổ rất tốt, ta lần này đến là muốn cùng U Nhược tỷ tỷ luận bàn một phen. Nghe nói như thế, áo bào đen trưởng lão mí mắt cuồng loạn, đối phương quả nhiên là đến gây chuyện, đây là muốn đánh mặt của bọn hắn nha. Hắn vội vàng nói, U Nhược gần đây thân thể thụ chút tổn thương, tạm thời còn không thể động thủ, về sau đợi nàng khôi phục tái chiến đấu đi. A, thật sao? Nghe nói như thế thời điểm, tiểu ma tiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, có thể nha, bất quá còn phải mời U Nhược tỷ tỷ tự mình thừa nhận một trận chiến này là thua cho ta. Áo bào đen trưởng lão sắc mặt biến đổi, không có chiến đấu làm sao lại thua đâu, một trận chiến này căn bản còn chưa bắt đầu đâu, nói đùa muốn để bọn hắn nhận thua, đây không phải muốn số mạng của bọn hắn, cho nên bọn hắn đánh chết cũng không có khả năng thừa nhận, vậy coi như không được. Ta hôm nay tới đây chuyên môn chính là vì quyết chiến, hoặc là nàng nhận thua, hoặc là hiện tại liền chiến đấu, ngươi liền tự mình chọn một đi. Chung quanh những người kia nghe nói như thế thời điểm cũng đều kinh hô lên, đến, cái này là hoàn toàn không cho U Minh Cốc mặt mũi nha. Nếu như U Nhược bị đánh bại, trên mặt không ánh sáng, chỉ sợ trước đó một đoạn thời gian, đối phương liền sẽ trở thành Tần Quảng Thành trò cười. U Minh Cốc những trưởng lão này, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn thậm chí muốn động thủ, trực tiếp đem đối phương đuổi đi ra. Lúc này, hậu phương U Nhược lại là đi tới, ngươi muốn chiến sao? Phụng bồi tới cùng, vừa vặn ta gần nhất tu luyện có cảm giác ngộ, liền lấy ngươi làm thành đá mài đao đi. Nghe nói như thế thời điểm, U Minh Cốc những trưởng lão kia cũng là biến sắc, không được, U Nhược, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, ngươi không thể ra tay, nếu như thắng, cũng coi như, thế nhưng là căn cứ trước đó chiến tích, U Nhược có rất lớn có thể sẽ lạc bại nha, mà lại, nghe nói cái này tiểu ma tiên trước đó bế quan, còn nghiên cứu ra một loại mới tiên pháp, uy lực rất là khủng bố, cho nên vô luận như thế nào, hôm nay cũng không cần U Nhược xuất thủ. U Nhược lại là nói, yên tâm đi, trưởng lão, đối phó nàng, kỳ thật thật đơn giản, ta bây giờ tại tiên quyết trên có đột phá, muốn đánh bại nàng, một chiêu là đủ, thậm chí muốn giết nàng, cũng không phải là không thể. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều sững sờ, bọn hắn cũng không tin, đối phương đang nói cái gì nha, liền ngay cả U Minh Cốc trưởng lão cũng là được. U Nhược, ngươi có phải hay không phát sốt nha? Trước đó chiến tích cho thấy, U Như thực lực không bằng tiểu ma tiên, hiện tại U Nhược vậy mà nghĩ miểu sát tiểu ma tiên. Đầu óc nước vào đi. Chương 6924, dưới ánh trăng ma khúc. Tiểu ma tiên cũng là lạc cười khanh khách, U Nhược tỷ tỷ, xem ra thật là có đột phá nha, đã dạng này, các vị tiền bối, liền không nên ngăn cản, liền để ta lãnh giáo một chút, U Nhược tỷ tỷ tuyệt học đi, mặc dù là đang cười, thế nhưng là, tiểu ma tiên trong mắt lại mang theo một tia khinh thường. Ngươi cái bại tướng dưới tay, còn dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, hôm nay liền hung hăng đưa ngươi đánh bại, để ngươi thất bại thảm hại, để ngươi trở thành Tần Quảng Thành trò cười. Sau một khắc, bàn tay nàng kết ấn, chung quanh thiên địa mờ đi. Tại tiểu ma tiên phía sau, xuất hiện một đạo ánh trăng, kia là một vầng trăng, ngay tại từ từ dâng lên, trên mặt trăng, có màu đen đường vân đang tràn ngập, khiến cho vầng trăng này trở nên cực kỳ quỷ dị. Đây là ma nguyệt, nó tung xuống quang huy, mang theo một tia ma đạo lực lượng, chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, chấn kinh, vừa lên đến, liền thi triển nguyệt ma tộc tuyệt học sao? Xem ra, tiểu ma tiên muốn toàn lực xuất thủ nha, xong, cái này U Nhược muốn nguy hiểm, nàng căn bản ngăn cản không nổi. Ai bảo nàng phách lối như vậy nha, lại còn nghĩ miểu sát tiểu ma tiên, nàng căn bản không thể nào làm được. Chung quanh những người kia cũng không coi trọng U Nhược, nhưng mà Lâm Hiên thì là híp mắt lại, hắn cũng không cho là như vậy. Hắn tại U Nhược trên thân cảm nhận được lực lượng kinh khủng, một khi bộc phát, tiểu ma tiên liền muốn thua. Thần bí ánh trăng rơi xuống, hướng phía trước càn quét mà đi, một nháy mắt đánh nát hư không. Đối diện mấy cái kia trưởng lão sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn là lão bối cường giả, thế nhưng là, đối mặt tiểu ma tiên, bọn hắn hay là như lâm đại địch, bọn hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Hậu phương U Nhược, tốc độ nhanh hơn bọn họ, nàng một trường đánh ra, tại lòng bàn tay của nàng bên trong, xuất hiện một ngọn núi lớn màu đen, nhanh chóng biến lớn, hướng phía trước rơi xuống. Ngọn núi này, mỗi rơi xuống một điểm, hư không liền lắc lư một lần, khí tức cường đại, để chung quanh những người kia đều tê cả da đầu. Nháy mắt sau đó, ngọn núi này, rơi vào đầy trời ánh trăng bên trong, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Những cái kia ánh trăng lay động kịch liệt, ầm mang vỡ vụn, bị đại sơn chấn áp, hư không xuất hiện vô tận lớn vết rách, hướng phía hư không tràn ngập. Sau một kích, U Minh Cốc những trưởng lão kia đều sửng sốt, bọn hắn không tiếp tục xuất thủ, cũng không có tại ngăn lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, U Nhược chiếm cứ thượng phong, thật sự là quá khiến người ngoài ý, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô một tiếng, thật mạnh nha, cảm giác U như tiên tử mạnh lên. Tiểu Ma Tiên đồng dạng híp mắt lại, nàng nói đến, tỷ tỷ a, xem ra, ngươi khoảng thời gian này thực lực quả nhiên tăng lên, khó trách ngươi dám cùng ta đối thủ, bất quá, rất đáng tiếc là, ta đồng dạng thực lực cũng tăng lên, mà lại, ta còn nghiên cứu ra được một loại mới tiên pháp, tỷ tỷ, muốn hay không cảm thụ một chút, U Nhược nói đến, cứ việc ra tay đi, vừa rồi một kích kia không tính, từ giờ trở đi, ta có thể một chiêu miểu sát ngươi, cho nên, ngươi tốt nhất xuất ra ngươi tất cả lực lượng, như ngươi mong muốn. Tiểu Ma Tiên trầm mặt xuống, trong mắt nàng bộc phát ra cực kỳ đáng sợ ánh trăng, phảng phất hóa thành hai viên mặt trăng, tại sau lưng nàng, cái kia màu đen mặt trăng, càng là không ngừng xoay tròn, vô biên ma khí ngưng tụ ra, những ma khí kia, hóa thành cái này đến cái khác linh đang, màu đen bát giác linh đang, giữa thiên địa xoay tròn, phát ra đinh đương thanh âm, kỳ dị thanh âm bay ra, đánh nát hư không, mà lại, không phải một thanh âm, là vô số thanh âm, bọn chúng nhanh chóng tổ hợp, ngưng tụ hình thành một thủ khúc, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt. Thật đáng sợ nha, cái này từ khúc mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Có thể nháy mắt đem người linh hồn đánh giết, nhanh, phong bế thính giác đi, lại tới đây, đều là cường giả thiên tài. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn cũng không dám nghe cái này thủ khúc. Tiểu Ma Tiên lại là cười, nàng nói đến, tỷ tỷ, ta cái này thủ khúc, tên là Dưới Ánh Trăng Ma Khúc, ngươi hảo hảo thưởng thức đi. Thoại âm rơi xuống, những cái kia kỳ dị thanh âm tương hỗ đem va chạm. Một bài ma khúc hiển hiện, những này ma khúc mang theo tiên khí lực lượng, cực kỳ quỷ dị, nháy mắt có không ít người bị chấn ngất đi, cho dù bọn hắn phong bế thính giác, thế nhưng là, bọn hắn cũng căn bản ngăn cản không nổi. Không tốt, U Minh Cốc những trưởng lão kia, thầm kêu một tiếng không xong, trước đó nhìn thấy U Nhược lấy được thượng phong, bọn hắn mừng rỡ, cho rằng chưa hẳn không thể một trận chiến, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hay là chủ quan, U Như không phải là đối thủ nha, tháng này hạ ma khúc lực lượng, thật là thật đáng sợ, U Nhược phải bị thương nha, chúng ta chuẩn bị xuất thủ, dẫn đầu trưởng lão trầm thanh thuyết đến. Những người khác gật gật đầu, bọn hắn tuyệt đối không cho phép U Nhược thụ thương, coi như bại, đó cũng là muốn vẻn vẹn rơi xuống hạ phong mà thôi. Bọn hắn sẽ ngăn cản trận chiến đấu này, sau đó tìm một cái lấy cớ, để hai người hôm nào tái chiến, đến lúc đó, cho dù bại cũng không mất mặt. Dưới Ánh Trăng Ma Khúc sao? Có chút ý tứ, Lâm Hiền nghe tới cái này thủ khúc thời điểm, khẽ gật đầu, thật đúng là rất êm tai. Hắn nghĩ tới Ma Đế Ma Chi Khúc, hắn đã từng cũng tu luyện qua, thậm chí, còn có thể thi triển Ma Chi Nhạc Dạo. Bất quá, Ma Chi Nhạc Dạo cùng tháng này hạ ma khúc, mặc dù đều là thanh âm công kích, nhưng là, lại hoàn toàn khác biệt. Tháng này hạ ma khúc 10 phần êm tai, có thể làm cho người mê thất ở bên trong, mà Ma Chi Nhạc Dạo lại không phải. Nó là cực kỳ lạnh thấu xương sát phạt công kích, vừa xuất hiện, liền kim qua thiết mã, phá diệt thiên địa. Đồng thời, hắn lại nhìn phía U Nhược, hắn biết, đối phương muốn thi triển lực lượng chân chính. Quả nhiên, U Nhược nghe tới Dưới Ánh Trăng Ma Khúc thời điểm, lắc đầu nói, cái này đạo lực lượng rất mạnh. Nếu như là trước đó ta, không phải là đối thủ, nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại ta, đã không thể so sánh nổi, mới tinh ta, có được tiệm lực lượng mới, cho nên ngươi, cây vốn không phải là đối thủ của ta. U Nhược cũng không có ngăn cản, nàng hướng thẳng đến phía trước đi tới, lực lượng trong cơ thể, không ngừng bộc phát, âm U Tiên Quyết, đệ tam trọng, mở, oanh, phảng phất mở ra ba đạo gông xiềng, oanh minh âm thanh âm vang lên, ngập trời âm U khí tức, từ U Nhược trên thân bay ra, giữa thiên địa tràn ngập. Phảng phất biển lớn màu đen, trào lên mà ra, chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả U Minh Cốc những cường giả kia, cũng là sắc mặt đại biến, đây là cái gì lực lượng, quá bất khả tư nghị đi, nàng đem âm U Tiên Quyết, tu luyện tới tầng thứ 3 sao, chung quanh những cường giả kia đều kinh ngạc đến ngây người. Màu đen âm U Tiên khí, giữa thiên địa ngưng tụ, hóa thành một tôn màu đen đỉnh, hung hăng rơi xuống, phía trên hắc khí vờn quanh, cực kỳ kinh khủng, nặng như vạn tấn. Nó cùng Dưới Ánh Trăng Ma Khúc đụng vào nhau, phát ra răng rắc thanh âm, vô số đạo ánh lửa bay múa tứ phương, những cái kia kỳ dị âm phù, tại đen đỉnh phía dưới toàn bộ vỡ vụn. Tôn này âm u đen đỉnh, thế như trẻ tre, mạnh mẽ đâm tới, thẳng hướng Tiểu Ma Tiên, mỗi một lần va chạm, nó đều phát ra thiên lôi thanh âm, trực tiếp liền phá hư Dưới Ánh Trăng Ma Khúc. Cái này sao có thể? Tiểu Ma Tiên kinh ngạc đến ngây người, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nàng biến đến vô cùng tái nhợt, nàng Dưới Ánh Trăng Ma Khúc lại bị phá mất sao? Không có khả năng a, thực lực của đối phương làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Cái này so trước đó cường đại nhiều lắm, đâu chỉ gấp đôi, tăng lên gấp mấy lần. Đối phương những ngày này kinh lịch cái gì? Chương 6925, muốn đem Lâm Hiên dẫm tại dưới chân. Oanh một tiếng, Tiểu ma tiên bị âm u đen đỉnh đánh trúng, nàng cực lực ngăn cản, thậm chí cùng phía sau mặt trăng dung hợp, nhưng mà, nàng còn là bị đánh bay ra ngoài, sau lưng nàng mặt trăng xuất hiện vết rách, phảng phất một khối vỡ vụ nguyệt bàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói, mà tiểu ma tiên thì là bay rớt ra ngoài, nàng trực tiếp đâm vào xa xa một tòa cung điện phía trên, đem nó đụng nát, sau đó, nàng ngã xuống đất, đại địa vỡ vụn, nàng vô cùng chật vật, trên thân xuất hiện vết rách, nguyệt ma chi huyết, nhuộm đỏ thân thể của nàng. Ngươi, nàng vừa muốn nói gì, kết quả, lại là một ngụm máu tươi phun tới, giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tiểu ma tiên vậy mà thất bại, mà lại là bị một chiêu đánh bại, U Nhược trước đó cũng không phải là đang khoác lác, nàng thật có được thực lực như vậy, trời xanh nha, thực lực của nàng tăng lên cũng quá nhanh, chẳng lẽ nàng có kỳ ngộ gì, thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập tò mò. U Minh Cốc những trưởng lão kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn nhau, có người nói, các ngươi cảm nhận được sao, vừa rồi cái kia hẳn là âm U Tiên Quyết đệ tam trọng đi. Không sai, đúng là âm U Tiên Quyết đệ tam trọng, thế nhưng là, không nên nha, U Nhược trước đó, không chỉ luyện đến thứ hai tầng sao, mà lại, vừa tiến vào thứ hai tầng không bao lâu nha, nàng làm sao lại đột nhiên tiến vào thứ ba tầng rồi. Phải biết, hiện tại có thể tu luyện tới đệ tam trọng, tăng thêm U Nhược, cũng là mới ba người nha. Đó chính là một tôn thái thượng trưởng lão, tăng thêm bọn hắn cốc chủ, đương nhiên, lão tổ không tính, lão tổ thực lực siêu việt hết thảy, đỉnh phong lúc, luyện đến đệ ngũ trọng, khác một trưởng lão nói, đoán chừng là lão tổ thủ đoạn đi, lão tổ a, trong thời gian ngắn tăng lên U Nhược thực lực, cũng thế, đối với lão tổ, bọn hắn vô cùng kính sợ, theo bọn hắn nghĩ, lão tổ là không gì làm không được, cho nên nha, tăng lên U Nhược thực lực, cũng không phải vấn đề gì, nghĩ tới đây, bọn hắn vô cùng ao ước, cái này U Nhược. Thật đúng là vận khí tốt nha, đạt được lão tổ coi trọng, nếu như chúng ta có thể có được lão tổ chỉ điểm. Thực lực của chúng ta cũng có thể đột phi mãnh tiến nha. Quên đi thôi, chúng ta cũng không có cái kia vận khí, những người này một bên nghị luận, một bên kích động, quá tốt, U nếu thực lực trở nên cường đại như vậy, đối bọn hắn U Minh Cốc đến nói, thế nhưng là chuyện tốt to lớn, U Nhược tu hồi âm U đen đỉnh, nàng đối người bên cạnh nói, đem nàng cho ta ném ra, cái gì, tiểu ma tiên biến sắc, ngươi không thể đối với ta như vậy. Nhưng mà, lời mới vừa nói xong, U Minh Cốc cường giả, nhô ra đại thủ, bắt lấy tiểu ma tiên, trực tiếp đem nàng giống như chó chết ném ra. Trên bầu trời, lưu lại tiểu ma tiên thê thảm thanh âm, lần này mặt mất hết, so giết nàng còn khó chịu hơn a. Âm U tiên tử uy vũ, tiên tử, thực lực ngươi quá mạnh, cùng hạ tiên tử tiên quyết đột phá, từng đạo chúc mừng âm thanh âm vang lên, âm U tiên tử lại là nói đến, cái này tính là gì nha, một cái tiểu ma tiên mà thôi, các ngươi biết, đương kim chư thiên vạn giới. Mạnh nhất thiên tài là ai chăng? Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều sững sờ. Mạnh nhất thiên tài, ai dám dùng cái danh xưng này nha? Bất quá, có người nói đến, ta biết, thần vực Lâm Vô Địch, hắn là lúc ấy mạnh nhất thiên kiêu. Hắn ngay cả một vạn tuổi cũng chưa tới, lại ngay cả chiến lục địa thần tiên. Nghe nói tu vi của hắn, giống như ngay cả lục địa thần tiên đều không phải. Hắn thật là quá nghịch thiên, nguyên lai ngươi nói là cái kia Lâm Vô Địch nha. Ta cảm giác, hắn thay cái xưng hào tương đối tốt, gọi hắn là Lâm nghịch thiên thích hợp hơn. Đúng vậy nha, hắn là làm sao làm được? Có lão giả nói, cái này Lâm Vô Địch, thế nhưng là vô cùng khủng bố. Hắn là đại long truyền nhân nha, đại biểu thiên hạ công kích mạnh nhất, hắn có thể vượt cấp chiến đấu, không có chút nào đủ là lạ. Nói chuyện đến Lâm Hiên, chung quanh những người kia đều kích động lên, liên quan tới Lâm Hiên đủ loại truyền thuyết, bọn hắn quả thực là thuộc như lòng bàn tay, thuận miệng liền có thể nói ra. Không có cách, cái này Lâm Hiên sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, mỗi một hạng sự tình, tùy tiện lấy ra, là đủ chấn nhiếp cổ kim. Trở thành truyền kỳ, những người này nghĩ không biết, cũng khó nha, đương nhiên, bọn hắn chỉ biết Lâm Hiên truyền thuyết, nhưng lại không biết, Lâm Hiên bản nhân ngay ở chỗ này trong đám người, Lâm Hiên nghe tới những người này đàm luận hắn, thậm chí coi hắn là thành nghịch thiên tồn tại, hắn biểu lộ cũng là thập phần cổ quái, loại này ở trước mặt nghe tới mình trở thành truyền thuyết. Thật đúng là tương đương thoải mái a, chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là, đối phương xách hắn làm gì? Quả nhiên, chung quanh những người kia cũng là nghi hoặc, đối với cái này Lâm Vô Địch, chúng ta tự nhiên biết. Chỉ là hắn quá thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chúng ta căn bản không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Lại có người nói, yên tâm đi, hắn ở đâu, cũng sẽ không tại Tần Quảng Thành, thần vực một tôn vạn cổ cự đầu xuất thủ, đánh lén bất hủ, bọn hắn thần vực, sớm liền trở thành chúng ta Tần Quảng Thành địch nhân, chính là, khẳng định là đánh lén nha, bằng không, bất hủ làm sao có thể bại, cái kia vạn cổ cự đầu mạnh hơn, cũng không phải bất hủ đối thủ, thần vực quá hèn hạ, đáng ghét nha. Ta cũng chính là đánh không lại Lâm Vô Địch, không phải, ta đã sớm một bàn tay chụp chết hắn, có loại hắn đến, ta hiện tại liền một bàn tay chụp chết hắn, Vừa nghĩ tới bất hủ sự tình, bọn hắn lại bắt đầu kích động lên. Bất hủ, chính là bọn hắn Tần Quảng Thành chúa tể tồn tại nha. Nhưng mà, bất hủ lại thụ thương, còn là bị thần vực vạn cổ cự đầu bị đả thương. Cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được, nhìn thấy chung quanh những người này kích động như vậy. U Nhược cười nói, không sai, thần vực đáng chết, đánh lén bất hủ, kia Lâm Vô Địch cũng nên chết. Hắn còn chém giết qua ta Tần Quảng Thành lục địa thần tiên đâu. Các người yên tâm, tiếp xuống, ta chuẩn bị động thủ với hắn, ta chuẩn bị lấy xuống đầu của hắn, treo ở U Minh Cốc, để hắn sống không bằng chết. Nghe được thanh âm này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, liền ngay cả U Minh Cốc những cường giả kia, cũng là biến sắc, sẽ có hay không có chút quá bành trướng nha. U Nhược là lợi hại, thế nhưng là cùng Lâm Vô Địch so sánh, còn là có chút chênh lệch, trừ phi U Nhược tu luyện tới tiên quyết đệ tứ trọng, kia mới có thể cùng Lâm Vô Địch tranh cao thấp một hồi. Không đúng, là có thể đem Lâm Vô Địch dẫm tại dưới chân, thế nhưng là, đừng nhìn chỉ là nhất trọng thiên chênh lệch, thế nhưng là, coi như cho ngươi 1 triệu năm, ngươi cũng không nhất định có thể đột phá, bọn hắn cốc chủ lợi hại đi, thế nhưng là, bây giờ đã tu luyện 900.000 năm, y nguyên không có đột phá đệ tứ trọng thiên, hắn thậm chí tuyệt vọng, đời này cũng không thể đột phá. U Nhược mạnh hơn, nghĩ đột phá đệ tứ trọng thiên, đó cũng là khó như lên trời. Theo bọn hắn nghĩ, U Nhược cũng không phải là thật muốn đánh bại Lâm Vô Địch. Nàng chỉ là kiến tạo một cái bầu không khí, biểu đạt một cái thái độ, để bất hủ biết, dạng này, có thể có được bất hủ tin cậy. Còn lại mấy cái bên kia người cũng nghĩ như vậy. Một chút lục địa thần tiên cười lạnh một tiếng, cái này U Nhược, thật đúng là thông minh quá phận nha. Thì tính sao, nàng sẽ làm sự tình, chúng ta liền sẽ không làm sao. Sau khi trở về, chúng ta liền hạ lệnh, cùng Lâm Vô Địch không chết không thôi, nói chuyện ai không biết nha, khoác lác ai không biết nha, dù sao người Vô Địch lại không dám đến Tần Quảng Thành. Bọn hắn nói toạc trời, lại như thế nào? Chương 6926, Lâm Nghịch Thiên, chung quanh những người kia nhao nhao biểu thị, muốn cùng Lâm Hiên là địch, không chết không thôi, nhưng kế tiếp tình huống lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bởi vì U Nhược ra lệnh, nàng chuẩn bị phái U Minh Cốc người, đi Tần Quảng Thành bên ngoài tìm kiếm Lâm Hiên hạ lạc. Cái này liền để chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người. Đối phương chẳng lẽ không phải trang giả vờ giả vịt, cho bất hủ nhìn sao? Chẳng lẽ đối phương thật muốn cùng Lâm Hiên là địch sao? Nói đùa cái gì, đối phương chán sống rồi hả? Coi như U Nhược hiện tại một chiêu đánh bại tiểu ma tiên, lại như thế nào, cùng Lâm Hiên so ra, phải kém quá xa đi, đây chính là vô địch thiên tài a. Liền ngay cả U Minh Cốc những trưởng lão kia, cũng là sửng sốt, bọn hắn cảm thấy U Nhược có phải là quá mạo hiểm đây? Bọn hắn cẩn thận nhắc nhở. U Nhược nói, mấy vị trưởng lão yên tâm, ta thực lực bây giờ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Vừa rồi đánh bại tiểu ma tiên thời điểm, ta căn bản cũng không có thi triển toàn lực. Cái gì, nghe nói như thế, chung quanh những trưởng lão kia đều sửng sốt, không có thi triển toàn lực liền có thể miểu sát tiểu ma tiên. Thật ra, chẳng lẽ, U Nhược tại lão tổ nơi đó đạt được càng thêm lợi hại tuyệt học sao? Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không lại ngăn cản. U Nhược ra lệnh, U Minh Cốc người nghe lệnh, ta lấy thiếu chủ danh nghĩa mệnh làm các ngươi. Chờ trận này yến hội về sau, các ngươi liền rời đi Tần Quảng Thành, đi chư thiên vạn giới tìm kiếm Lâm Vô Địch hạ lạc. Tìm tới hắn về sau không nên động thủ, lập tức đem tin tức cho ta, ta sẽ đích thân xuất thủ đem hắn chém giết. Lạnh thấu xương thanh âm vang vọng thiên địa bát phương. Giờ khắc này, chung quanh những cường giả kia thiên tài đều sửng sốt, gia hỏa này là đến thật nha. Trong đám người, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, trước đó nghe tới những người này đàm luận mình, sợ hãi mình, hắn cảm giác còn 10 phần thoải mái, nhưng là bây giờ lại có người ở ngay trước mặt hắn muốn đuổi giết hắn, còn muốn cho hắn sống không bằng chết, cái này không thể nhịn a. Dù sao cái này U Minh Cốc cùng người tóc bạc có quan hệ, Lâm Hiên nguyên vốn sẽ phải động thủ, chỉ bất quá bây giờ sớm mà thôi, trước hết trấn áp đối phương đi. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, theo hắn hành động, hắn khí tức trên thân không ngừng biến hóa, thái cực đồ âm lực lượng hiển hiện, đem thân thể của nó bao phủ. Mới đầu cũng không có người chú ý tới Lâm Hiên, thế nhưng là khi Lâm Hiên trong đám người đi ra, hướng phía trước đi đến thời điểm, tất cả mọi người kinh hô lên, tiểu tử này là ai nha? Vô số ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, U Minh Cốc người cũng là sững sờ, trong đó một tên trưởng lão hừ lạnh, người kia dừng bước, Lâm Hiên ngừng lại, đứng tại hư giữa không trung, trên người hắn, âm lực lượng không ngừng xoay tròn, phảng phất một vòng đen nhánh mặt trăng, ở sau lưng của hắn treo, màu đen ánh trăng vẩy rơi xuống, đem toàn bộ U Minh Cốc bao phủ, chung quanh thiên địa lần nữa u ám, những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô, màu đen mặt trăng, chẳng lẽ là Nguyệt Ma phủ người? Bọn hắn hít sâu một hơi, U Minh Cốc người cũng là nhíu mày, nhanh như vậy, Nguyệt Ma phủ liền trước đến báo thù sao? Phải biết, tiểu ma tiên vừa mới bị đánh bay, tiểu ma tiên thế nhưng là Nguyệt Ma phủ đỉnh cấp thiên tài nha. Tiểu ma tiên ở đây thụ thương lạc bại, Nguyệt Ma phủ khẳng định không phục, chỉ là không nghĩ tới, đối phương phản công tốc độ nhanh như vậy. U Nhược nhìn về phía đối phương thời điểm, trong mắt hiện một vòng khinh thường, ngươi là muốn thay tiểu ma tiên ra mặt sao? Xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. U Nhược đứng chắp tay, mặc dù là nữ tử, nhưng là nàng lại bế nghệ thiên hạ, phảng phất có thể trưởng khống càn khôn. Giờ khắc này, nàng như nguyệt hạ tiên linh, để vô số người ngưỡng vọng. Lâm Hiên mở miệng nói, ta gọi Lâm Nghịch Thiên, ngươi chuẩn bị kỹ càng xuống địa ngục sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Lâm Nghịch Thiên, là Lâm vô địch tới rồi sao? Bọn hắn mí mắt cuồng loạn, liền ngay cả U Minh Tốc những người kia cũng là giật nảy mình. Không đúng, không thể nào là Lâm vô địch, cái kia Lâm vô địch phách lối nữa, cũng không dám đến Tần Quảng Thành, mà lại, Lâm vô địch mới là hắn xưng hào, Lâm Nghịch Thiên, chẳng qua là có người lên một cái khác xưng hào mà thôi. Trước đó Lâm Hiên nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. U Nhược cũng là giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, Lâm Nghịch Thiên, ha ha, người thật đúng là sẽ đặt tên hào, người chính là thật Lâm vô địch lại như thế nào, bây giờ ta, khi quét ngang thiên hạ, trấn áp chư thiên vạn giới, coi như ngươi là Lâm vô địch, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là ngươi là Nguyệt Ma phủ người, tới nhận lấy cái chết. Lâm Hiên thi triển thái cực lực lượng, để mọi người tưởng rằng Nguyệt Ma phủ người, Lâm Hiên cũng không có giải thích, hắn thân hình thoát một cái, bước đi trong hư không, hướng phía trước đi đến, chân bước kế tiếp tối sầm động, nháy mắt liền giết tới U Nhược trước mặt, bộ pháp này quá nhanh quá khủng bố, đến mức chung quanh những người kia giật nảy mình, thật nhanh nha. U Minh Cốc những trưởng lão kia cũng là kinh hô một tiếng. Kẻ đến không thiện, người này dám đến này Dương Oai, khẳng định so tiểu ma tiên càng thêm khủng bố. Thiếu chủ, cẩn thận, bọn hắn kinh hô nhắc nhở. U Nhược lạnh hừ một tiếng, nháy mắt xuất thủ, trong tay hắn, đen nhánh âm u chi quang hiển hiện, như đồ trong địa ngục đèn đuốc, cực kỳ quỷ dị, nháy mắt, biến bao trùm chung quanh hư không. Thật đáng sợ nha, đưa tay chính là vô thượng lực lượng, cái này U Nhược, thật là quá khủng bố, lúc trước hắn tựa hồ không có lợi hại như vậy đi. Nghe nói hắn tu luyện tiên quyết, chẳng lẽ hắn gần nhất tiên quyết có đột phá sao? Chung quanh những người kia, nhìn qua phía trước một màn kia, đều kinh hô lên, cái này đen nhánh âm u chi quang, nháy mắt biến đem Lâm Hiên bao phủ, nhưng mà, Lâm Hiên lại lập tức từ biến mất tại chỗ, hắn nháy mắt thi triển hành chi kiếm, tốc độ đột nhiên tăng tốc, một nháy mắt né tránh một kích này, hắn đi tới U Nhược sau lưng, đưa tay chính là một trường, nương theo lấy hắn một trường này, thái cực đồ lực lượng bộc phát, toàn bộ chuyển hóa thành âm lực lượng. Sau lưng của hắn mặt trăng cùng bàn tay, dung hợp, như là một phương diệt thế cối xay, làm sao có thể, tốc độ thật nhanh, U Nhược biến sắc, hắn nhanh chóng ngăn cản, phía sau âm u tiên khí, điên cuồng ngưng tụ, hình thành một cái tấm thuẫn, ngăn tại sau lưng, oanh minh âm thanh âm vang lên, một trường này rơi vào trên tấm chắn, phát ra chấn thiên thanh âm, tạch tạch tạch két, giữa thiên địa vỡ vụn tiếng vang lên, người chung quanh đều sửng sốt, bọn hắn nhìn lên trước mắt một màn kia, con mắt kém chút trừng ra ngoài, quá bất khả tư nghị đi. Chỉ thấy âm u tấm thuẫn vỡ vụn, một trường này rơi vào U Nhược trên thân, đem U Nhược đánh bay ra ngoài, U Nhược như là diều bị đứt dây, trôi hướng nơi xa, phun ra một ngụm máu tươi, chung quanh tất cả mọi người ngốc, không nghĩ tới giao thủ một cái, U Nhược vậy mà rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn bị đả thương, cái này tại trước đó ai có thể tin tưởng nha, phải biết, U Nhược trước đó thế nhưng là một trường, miểu sát tiểu ma tiên nha, kia là thực lực kinh khủng bậc nào nha, hiện tại làm sao lại thụ thương đâu, người trẻ tuổi này. Đến tột cùng là thần thánh phương nào nha? Chương 6927, âm U Chi Liễm, U Nhược gần sắc có chút mờ mịt, nhìn qua phun ra máu tươi, nàng đại não đều có chút trống không? Tình huống như thế nào? Nàng thụ thương sao? Nàng vậy mà lại thụ thương? Nàng bây giờ, sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ có nàng miểu sát người khác phần, lúc nào, có người có thể đem nàng đả thương rồi? Lấy lại tinh thần thời điểm, nàng cảm thụ kia cỗ đau nhức, nàng lập tức liền phát điên, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện ra đáng sợ hắc sắc quang mang, tựa như tia chớp, nàng gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, ta nói, ta là Lâm Nghịch Thiên, Lâm Hiên vừa nói, một bên hướng phía trước đi đến, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực đi, để ta xem một chút, ngươi có bản lãnh hay không, nói như thế khoác lác, vừa nói, Lâm Hiên trong nháy mắt như tiễn, đầu ngón tay bên trong bay, ra cực kỳ đáng sợ quang mang, bao phủ cả phiến thiên địa, U Minh Cốc đung đưa kịch liệt lên, còn lại mấy cái bên kia người cảm nhận được một màn này thời điểm. Tê cả da đầu, lực lượng thật đáng sợ, chẳng lẽ, ngươi là Lâm vô địch, U Nhược cũng là chấn kinh, nói thật, có thể đưa nàng đả thương, trừ Lâm vô địch bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ, nàng không nghĩ ra được còn có ai, bất quá, nàng không quá xác định, kia Lâm vô địch phách lối nữa, cũng không dám tới đây đi, dù sao bất hủ nếu như biết, khẳng định sẽ một bàn tay đem đối phương trục chết, Lâm vô địch mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng bất hủ chống lại, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều đã chọc giận ta sẽ ra tay đưa ngươi trấn áp. Sau đó, xé mở trên người ngươi quang mang, ta đều muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là bọn chuột nhắt phương nào. U Nhược quát lạnh một tiếng, nàng nháy mắt liền mở ra âm u tiên quyết, đệ tam trọng, vô biên âm u tiên khí tại trong tay nàng ngưng tụ, hình thành một chén u minh chi đèn, đó cũng không phải chân thực vũ khí, mà là tiên quyết đệ tam trọng một loại tuyệt học. Nó xuất hiện về sau, ngọn lửa đen kịt nhảy lên, phảng phất mở ra cửu u chi môn, u nhược bàn tay kết ấn, vung tay lên, âm u chi trên đèn phun phóng ra quang mang, hóa thành năm đầu âm u chi long, bọn hắn từ đèn bên trong bay ra, đón gió biến lớn, mỗi một đầu âm u chi long đều dài đến vạn mét, ngửa mặt lên trời gào thét, màu đen long văn vờn quanh, giữa thiên địa gầm thét, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là hít vào khí lạnh, loại này tiên pháp thật đáng sợ, phảng phất chân chính thần long, từ trong địa ngục leo ra, oanh, năm đầu âm u chi long, nhanh chóng phóng tới Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên thân thể xé nát. Lâm Hiên hừ lạnh, huy động ngón tay, đen nhánh kiếm khí nổi lên, không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành ánh trăng ma kiếm, Lâm Hiên cũng không có thể hiện ra chân dung, bởi vì lo lắng cho hắn bất hủ phát hiện, cho nên, hắn dùng đại long kiếm hồn, diễn hóa xuất lực lượng khác, vừa mới bắt đầu, có chút giống nguyệt ma phủ, bất quá bây giờ, Lâm Hiên dần dần huyễn hóa ra ma đế lực lượng, lúc trước hắn đã từng tu luyện qua ma đế tuyệt học, cho nên, giờ phút này biến hóa ra, không có chút nào phí sức, kiếm khí màu đen, ép đạp hư không, đánh vào âm u chi long phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, một đầu âm u chi long, nháy mắt sụp đổ, cường đại như vậy sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, U Minh Cốc trưởng lão cũng là hít sâu một hơi, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhìn hắn thi triển cũng không phải là nguyệt ma tộc tuyệt học nha. Làm sao cảm giác, có điểm giống người của ma tộc, thế nhưng là, Tần Quảng Thành cũng không có cái gì lợi hại ma tộc nha. Những người này đều mộng, người này lai lịch rất thần bí, nhất định phải lưu hắn lại, xem hắn vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch. Khác một trưởng lão nói, ta đoán hắn có thể là người của thần vực, tại vì Lâm vô địch ra mặt đâu, chẳng cần biết hắn là ai. Hắn đều chết chắc, để U Nhược ra tay đi, U Nhược khẳng định có cái này lực lượng, ta nghĩ một trận chiến này, có thể đánh ra U Nhược khí thế, nói không chừng, tin tức này truyền đến bất hủ trong tay, trực tiếp thu U Nhược làm đệ tử nữa nha. Những trưởng lão này đều không lo lắng, bởi vì trước mắt xem ra, U Nhược thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà, bọn hắn còn là xem thường Lâm Hiên, Lâm Hiên Eder cực lực lượng làm căn cơ, lấy ma đế lực lượng làm huyết nhục, lại thi triển tự thân sáng tạo nghịch tiên kiếm pháp. Cái kia uy lực cực kỳ kinh khủng, vỡ vụn con thứ nhất âm u chi long về sau, Lâm Hiên liên tục xuất thủ, mỗi một kiếm đều quét ngang thiên địa, năm đầu âm u chi long không ngừng vỡ vụn, mỗi một kiếm rơi xuống, thiên địa đều băng liệt, liền như là ma thần phục đang sống, chung quanh những người kia không ngừng lui lại, bọn hắn khóe miệng đều phun ra máu tươi, người này vậy mà như thế khủng bố, chẳng lẽ thực lực của hắn còn siêu việt U Nhược? Đáng chết, U Nhược sắc mặt cực kỳ khó coi, ngưng tụ ra năm đạo âm u chi long, lại bị vỡ vụn sao? Bất quá, thì tính sao, nàng vung tay lên, trong tay âm u đèn bay về phía bầu trời, lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, nàng phiêu ở nơi đó, như là âm u chi thần con mắt, rơi xuống vô số màu đen khí tức, mỗi một đạo màu đen khí tức, đều hóa thành một đạo đáng sợ hỏa diễm, như là địa ngục chi long, đang múa may, trong nháy mắt, liền có hơn vạn nói, màu đen khí tức rơi xuống, tương hỗ ngưng tụ hình thành một đạo âm u chi hà. Âm u chi thủy trên trời đến, một tiếng gầm thét, cái này âm u chi hà, điên cuồng càn quét. Hướng phía Lâm Hiên vọt tới, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, phía trên kia mang theo cực mạnh lực lượng, phảng phất muốn luyện hóa Lâm Hiên, mau lui lại, không muốn bị cái này âm u chi thủy đánh trúng. Chung quanh những người kia kinh hô, một giọt âm u chi thủy liền có thể để huyết nhục của bọn hắn vỡ vụn, hóa thành bạch cốt, liền ngay cả những tiên môn khác, những cái kia lục địa thần tiên đều là hít vào khí lạnh, đây chính là ma đế thủ đoạn, thật đáng sợ. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên người hắn màu đen khí tức không ngừng tràn ngập, nhanh chóng lăn lộn, hóa thành ma long, một đầu ma long bay ra, giữa thiên địa ngửa mặt lên trời gào thét, cái này ma long cùng âm u chi long rất tương tự. Đen nhánh thân thể, kinh khủng long văn, nhưng mà, hay là có khác biệt, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy ma long mang theo tùy tiện lực lượng, tựa hồ muốn xé nát phiến thiên địa này, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Lâm Hiên cũng có thể thi triển rồng đạo lực lượng sao? Thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, bất quá, đối phương chỉ ngưng tụ ra một đạo ma long nha. So với trước đó năm đạo âm u chi long, phải kém quá xa nha, số lượng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên, căn bản là không có cách so sánh, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, người coi như ngưng tụ ra vạn long, lại như thế nào, Lâm Hiên chỉ cần một đạo long ảnh, liền có thể phá diệt, oanh, mà long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm, long chảo vung vẩy, thẳng hướng âm u chi thủy. Âm u chi thủy, một giọt liền có thể để cường giả hóa thành bạch cốt. Cho dù là lục địa thần tiên bị bao phủ, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, hôi phi yên diệt, đây chính là tiên quyết uy lực, Nhưng mà, như thế lực lượng kinh khủng, rơi vào ma long long chảo phía trên, vậy mà không có để long chảo vỡ vụn, đây không có khả năng a. Âm U nhất tộc những cường giả này, đều kinh ngạc đến ngây người, đối với tiên quyết uy lực, bọn hắn vô cùng rõ ràng, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, trừ phi đối phương có thể tránh khỏi, ngạnh kháng, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà ngăn trở, thật là quá bất khả tư nghị. Lục soát chó, chương 6928, ai có thể địch, mà có thể ngăn cản được âm U chi thủy, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả U Nhược cũng là kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, người này, vì cái gì mỗi lần đều có thể để nàng ngoài ý muốn đâu. Nàng thật là quá khó mà tin được, thậm chí nàng cũng hoài nghi, âm U chi thủy mất đi hiệu quả, nàng gầm lên giận dữ, cái này âm U chi thủy bay về phía, bốn tuần, lập tức, quan chiến những cường giả kia, bị âm U chi thủy xuyên thủng. Nháy mắt thân thể hư thối, hóa thành bạch cốt, thậm chí liền ngay cả một cái lục địa thần tiên, đều thụ thương, bọn hắn điên, đáng chết, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn cùng toàn bộ Tần Quảng Thành là địch sao? Những cường giả kia điên cuồng gầm thét, chư vị, đây là một cái hiểu lầm, ta không phải cố ý, chúng ta cái này liền mở ra phòng ngự trận pháp, U Minh Cốc trưởng lão nhanh chóng nói, cho dù bọn hắn phách lối nữa, cũng không dám cùng toàn bộ Tần Quảng Thành là địch nha. Phải biết, tới đây, đều là đỉnh cấp môn phái gia tộc. Có không ít tiên môn cùng thần cung tồn tại nha, U Nhược cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục đối chung quanh những người kia xuất thủ, nàng vừa rồi chỉ là muốn thí nghiệm một chút, âm U chi hủy có hay không uy lực, nàng cũng nhận được kết quả, ngay cả lục địa thần tiên đều ngăn cản không nổi, nói rõ có âm U nước không có vấn đề, thế nhưng là, đối phương vì cái gì có thể ngăn cản được đâu, nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông nha, hắn làm sao biết, Lâm Hiên ma long, mặt ngoài là ma khí, nhưng là, bên trong lại ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng. Là kiên không phá vỡ lực lượng, có thể chảm diệt âm U chi thủy. Sau đó, long chảo tiếp tục vung vẩy, mỗi một kích đều giết âm U chi thủy không ngừng lắc lư. Cuối cùng, hắn xé mở âm U chi thủy, hướng phía trước phóng đi. Lâm Hiên như là ma thần, trong hư không hành tẩu, hắn thong dong đến cực điểm. Ở bên cạnh hắn, còn quấn vô biên ma khí. Cứ như vậy, hắn đi ra âm U chi thủy, vung tay lên, đầu kia ma long phảng phất hóa thành tuyệt thế ma kiếm. Đâm về phía trước, đối diện U Nhược biến sắc. Nàng vung tay lên, gọi trở về âm U chi đèn, ngăn tại trước người, vô tận âm U đèn đuốc nhảy lên, phảng phất hóa thành U Linh thế giới, tiến hành ngăn cản, âm U chi đèn là đáng sợ, thế nhưng là tại gặp phải đại long kiếm hồn thời điểm. Hắn vẫn là không cách nào ngăn cản, kia ma long ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất một thanh tuyệt thế ma kiếm, nháy mắt liền đánh trúng âm U chi đèn lay động kịch liệt, kia ánh đèn đều trở nên hắc ám, huyễn hóa ra đến âm U thế giới, cũng là xuất hiện vô tận vết rách. Răng rắc một tiếng vỡ vụn, U Nhược biến sắc, nàng nhanh chóng lui lại, mà Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, chân hắn giẫm hàng chữ kiếm, nháy mắt đi tới U Nhược bên người, bàn tay to hung hăng chụp được, thái cực đồ hóa thành diệt thế cối xay, mang theo đen nhánh âm lãnh lực lượng, hung hăng đập vào U Nhược trên thân, đem U Nhược đập bay ra ngoài, chấn thiên âm thanh âm vang lên, không ít người lỗ tai đều vỡ vụn, lực lượng này thật là quá mạnh, cho dù U Nhược luyện tiên quyết, thời khắc mấu chốt, lấy tiên khí tiến hành ngăn cản, nhưng là vẫn bị đánh bay. Thậm chí nàng lần nữa thổ huyết, có thể nghĩ, vừa rồi một kích kia lực lượng, kinh khủng đến cỡ nào, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn nhìn hướng về phía trước nói, ngươi liền dùng lực lượng như vậy khiêu chiến Lâm vô địch. Thật đúng là đủ buồn cười nha, ta nhìn ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Giờ khắc này, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đại não trống không, ai có thể muốn lấy được, trước đó cường thế vô cùng, cao cao tại thượng U Nhược, bây giờ lại sẽ như thế chật vật, cái này tương phản cũng quá lớn. U Minh Cốc người cũng là kinh ngạc đến ngây người, U Nhược trước đó biểu hiện, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, tiên quyết đệ tam trọng, triệu hồi ra âm U chi đèn, còn có thể thi triển âm U chi thủy, cho dù là bọn hắn, cũng làm không được một bước này đi, có thể làm đến, cũng chỉ có kia một tôn thái thượng trưởng lão, cùng cốc chủ, nhưng cho dù dạng này, U nếu vẫn thụ thương, U Nhược bại, cái này quá bất khả tư nghị, lúc này, U Minh Cốc bên trong, hai thân ảnh bay ra, chính là thái thượng trưởng lão cùng cốc chủ. Bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, cùng một chỗ động thủ bắt lấy hắn, ta hoài nghi hắn chính là Lâm vô địch, bọn hắn sát khí bừng bừng tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, chả lẽ lại sợ ngươi, Lâm Hiên phích lịch thiên hạ, hắn ma khí bay múa, cuồng tới cực điểm, giờ khắc này, hắc long gào thét, tựa hồ muốn long bá thiên hạ, Lâm Hiên căn bản không e ngại những người này, hắn lắc đầu nói đến, các ngươi U Minh Cốc, hẳn là còn có những người khác đi, để hắn cút ra đây. Lâm Hiên thanh âm, như là ma lôi, vang vọng tứ phương, những này lôi đình hóa thành tiểu nhân ma long, nhanh chóng tại U Minh Cốc bên trong xuyên qua, Lâm Hiên đang tìm kiếm người tóc bạc, thế nhưng là tìm xem một vòng, hắn cũng không có tìm được, trừ chỗ sâu nhất một cái địa cung, hắn không cách nào dò xét bên ngoài, những địa phương khác, căn bản không có người tóc bạc, chẳng lẽ, kia người tóc bạc ở cung điện dưới lòng đất? Lâm Hiền ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn xuyên thủng thiên địa, đáng chết, ngươi dám quấy rầy lão tổ, ngươi là ai, nghĩ đối với chúng ta lão tổ xuất thủ sao? Thái thượng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cốc chủ cũng là sắc mặt đại biến, còn lại mấy cái bên kia người càng là như lâm đại địch. Lâm Hiền ánh mắt chính là địa cung phương hướng, chẳng lẽ có người biết lão tổ đoạt xá thành công, muốn trở lại đỉnh phong, đối phương sợ hãi đỉnh phong sau lão tổ, cho nên chuẩn bị sớm xuất thủ sao? Kẻ ngăn ta chết, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, hướng phía trước đi đến, hắn nhất định phải tìm tới cái kia người tóc bạc, sau cùng mục tiêu chính là cái kia địa cung. Lâm Hiền muốn mở ra tòa kia địa cung, hắn hướng phía trước vọt tới, muốn chết, âm u tộc cường giả điên cuồng đánh tới, oanh, Lâm Hiền một kiếm chém ra, phía trước mấy chục tên cường giả thân thể vỡ vụn, hóa thành mưa máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một kiếm chi uy, khủng bố như vậy, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả U Minh cốc cường giả, cũng là không ngừng lui lại, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao, trước đó bọn hắn quan chiến, còn không có cảm thấy khủng bố cỡ nào, thế nhưng là khi bọn hắn tự mình đối mặt loại lực lượng này thời điểm, bọn hắn phát hiện, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, đối phương có thể tùy tiện để bọn hắn hôi phi yên diệt. Tiểu tử, ngươi quá làm càn, U Minh cốc chủ đi ra, hắn là một người trung niên nam tử, hắn người mặc đen nhánh chiến giáp, trong tay cầm một thanh trường thương, đằng đằng sát khí. Một bên khác, Thái thượng trưởng lão cũng đi ra, hắn quá già, phảng phất một bộ khô lâu, huyết nhục đều khô cạn, thế nhưng là giờ phút này, hắn cũng là ngăn trở Lâm Hiên con đường, hắn tuyệt đối không cho phép Lâm Hiên đối bọn hắn lão tổ bất lợi. Chỉ bằng hai người các ngươi? Lâm Hiên trên mặt khinh thường, cái này hai cá nhân thực lực còn không bằng U Nhược đâu, coi như hai người liên thủ thì tính sao? Lớn không được, Lâm Hiên bật hết hỏa lực trực tiếp diệt bọn hắn. Lúc này hậu phương U Nhược lại là một lần nữa đứng lên, nàng nói đến, cốc chủ, trưởng lão, các ngươi đừng ra tay, để ta tự tay giết hắn. Cái gì? Chung quanh những người kia nghe tới đều mộng, U Nhược đã bại, làm sao còn dám nói mạnh miệng như vậy nha. Liền ngay cả cốc chủ cũng là nói đến, U Nhược không muốn hành động theo cảm tính, bây giờ thời khắc nguy cơ, chúng ta khi liên thủ ngăn địch, theo bọn hắn nghĩ, U Nhược chỉ là đùa nghịch tính tình, muốn đơn đấu, tìm về mặt mũi mà thôi, bọn hắn cũng không cho rằng U Nhược có thể ngăn cản được đối phương. U Nhược lại là cắn răng nói, ta còn không có bại, ta không có thi triển toàn bộ lực lượng, trước đó là ta chủ quan, ta đã đem tiên quyết luyện đến đệ tứ trọng thiên, ta muốn toàn lực xuất thủ, giết hắn dễ như trở bàn tay. Chương 6929, âm U Chi Môn, tu luyện tới tiên quyết đệ tứ trọng. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, liền ngay cả Thái thượng trưởng lão cùng U Minh cốc chủ cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn căn bản không thể tin được, mạnh như bọn hắn cũng chỉ tu luyện đến thứ ba trọng thiên nha, mà lại bọn hắn là tốn hao mấy thời gian 10 vạn năm, U Minh cốc chủ 900 ngàn năm đều không có đột phá đến tầng thứ tư, chớ nói chi là U Nhược. U Nhược năm nay mới 2 vạn tuế nha, đối phương coi như thiên phú mạnh hơn, lại nghịch thiên, cũng không thể nào làm được. Tất cả mọi người không tin, U Nhược lại là thần sắc vô cùng băng lãnh, nàng nhanh chóng lao đến, ở trên người nàng, âm u lực lượng càng ngày càng mạnh, ở sau lưng xen lẫn, hình thành một cánh cửa, kia là một đạo đen nhánh cửa, phảng phất liên thông không biết, cái cửa này phía trên, mang theo cực kỳ thần bí quang mang, hắn vừa xuất hiện, liền chấn vỡ thiên địa, vô số người căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Bọn hắn đều nhanh muốn quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, cũng là trong lòng cuồng loạn, đây là vật gì nha, cũng thật đáng sợ đi. U Minh cốc chủ hòa Thái thượng trưởng lão hô một tiếng, âm U Chi Môn, đây là luyện đến tiên quyết đệ tứ trọng thời điểm mới có thể xuất hiện tuyệt thế tiên pháp, đối phương có thể triệu hoán đi ra âm U Chi Môn, cho thấy đối phương thật làm được, cái này sao có thể. Hai cái thế cường giả giờ khắc này đại não đều trống không, mà U Minh cốc những người kia thì là vô cùng kích động, bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, quá tốt, chúng ta U Minh cốc rốt cục ra trăm vạn năm khó mà gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu, chúng ta muốn quật khởi. Ha ha ha ha, bọn hắn thật là quá kích động, U Nhược triệu hoán đi ra âm U Chi Môn, khóe miệng nàng cũng là giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Hừ, tiểu tử, ngươi coi như mạnh hơn lại như thế nào? Mặc kệ ngươi là Lâm Nghịch Thiên, vẫn là chân chính Lâm vô địch, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sẽ bắt lại ngươi, chém xuống đầu lâu của ngươi, để ngươi tại nhất trong tuyệt vọng chết đi. Lâm Hiền lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hắn đối với cái này mới xuất hiện âm U Chi Môn cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, sau một khắc, hắn quả quyết xuất thủ. Bàn tay vung lên, ma long hướng phía trước bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất có thể xé nát cửu tiêu, mọi người kinh hô, trước đó, chính là đầu này ma long, xé nát âm U Chi Thủy, đả thương U Nhược, bây giờ, U Nhược có thể ngăn cản được sao? Đối mặt khủng bố như vậy công kích, U Nhược lại không thèm để ý chút nào, nàng khuôn mặt thong dong, bàn tay kết ấn, phía sau âm u chi môn nở rộ thần bí quang huy, ở phía trên hình thành một bức tranh án, đen nhánh phù văn tràn ngập, những phù văn này phảng phất chân chính tiên đạo phù văn, mang có vô tận lực lượng, nó nở rộ quang huy, phảng phất hình thành một mảnh âm u địa ngục, mà Long tiến vào âm u trong địa ngục, lập tức liền hét thảm lên, một cỗ sức mạnh đáng sợ, để hắn vảy rồng vỡ vụn, thân thể vỡ ra, đầu này ma long phảng phất muốn hòa tan, giết, U Nhược đột nhiên một tiếng gầm thét, giết không tha, cái này đều ma long phá vỡ đi ra, hóa thành vô biên ma khí, giữa thiên địa lăn lộn, tất cả mọi người hoảng sợ, trời xanh, nàng ngăn trở, nàng vậy mà phá mất ma long, U Nhược lực lượng, so trước đó cường đại nhiều lắm, U Minh cốc người vô cùng kích động, Thái Thượng trưởng lão cùng cốc chủ cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận phía trước âm U Chi Môn, kia là bọn hắn cỡ nào tha thiết ước mơ tiên pháp. Thông qua một trận chiến này, nói không chừng bọn hắn có thể có cảm ngộ mới, nhìn thấy chưa, ta toàn bộ lực lượng, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, sau đó, ngươi tiếp nhận tuyệt vọng đi, U Nhược đứng tại âm U Chi Môn phía trước, lạnh giọng nói, đối diện Lâm Hiên, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn xác thực cảm ứng được nguy cơ, không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả ma long đều có thể vỡ vụn. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, bất quá, thì tính sao, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi cho rằng, trước đó là ta toàn bộ lực lượng sao, thật sự là buồn cười, sau đó, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính, Lâm Hiên thanh âm truyền ra, chung quanh những người kia lần nữa chấn kinh, cái gì, đây không phải đối phương lực lượng chân chính, đây không có khả năng a. Xích huyết tộc cường giả không tin, Hắc Lôi cửa người cũng là hừ lạnh, gia hỏa này khẳng định là đang giả vờ. U Minh cốc người lại là cười lạnh, mặc kệ người lực lượng mạnh nhất là bao nhiêu, người đều căn bản không thể nào là U Nhược đối thủ. Bọn hắn cười đắc ý, thế nhưng là không bao lâu, nụ cười của bọn hắn liền biến mất. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên phía sau, một đầu ma long lần nữa ngưng tụ hình thành, cái này còn không có xong. Thứ hai đầu ma long, thứ ba đầu ma long, trong nháy mắt, hơn vạn đầu ma rồng giữa thiên địa bay múa, phảng phất vạn long xuất thế, ưng ực, tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng, không ít người bị dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nói đùa cái gì, một đầu ma long đã kinh người như vậy, lợi hại, hiện tại, hơn vạn đầu đồng dạng ma long, cái kia uy lực đáng sợ đến mức nào, tiểu tử này trước đó, chẳng lẽ chỉ là tùy ý một kích sao, bọn hắn đều điên, giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, hơn vạn đầu ma long, mang theo thái cực đồ lực lượng, cùng đại long kiếm hồn lực lượng, điên cuồng vọt tới, bọn hắn phô thiên cái địa, xé nát thương khung, một nháy mắt, bọn hắn liền đi tới U Nhược trước mặt, cùng kia âm u địa ngục va chạm. Phát ra kinh thiên thanh âm, đây đều là đại đạo thanh âm, mỗi một kích đều có thể phá diệt thế giới, cái này liền phảng phất hai tôn thần linh tại đại chiến. Tất cả mọi người dọa sợ, liền ngay cả U Minh cốc người cũng là điên, làm sao có thể, có người cường đại như vậy, cuối cùng là thần thánh phương nào nha. Cốc chủ cùng thái thượng trưởng lão thân thể, cũng là quá run rẩy lên, trước đó bọn hắn còn muốn ngăn cản đối phương, buồn cười nha, không nói những cái khác, vẻn vẹn cái này hơn vạn đầu ma long cùng nhau xuất kích. Hai người bọn họ liên thủ, cũng ngăn cản không nổi nha, người trẻ tuổi bên trong, cường đại như vậy, chỉ có một người, đó chính là Lâm Vô Địch, đáng chết, đối phương thật đến Tần Quảng Thành, đối phương cũng quá phách lối đi, giờ khắc này, không ít người đều suy đoán, Lâm Nghịch Thiên chính là Lâm Vô Địch, chỉ là bọn hắn đắp lên vạn ma long hù đến, căn bản là không có cách thoát đi, cũng vô pháp truyền lại tin tức, một trận chiến này quá kinh người, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, u nếu có thể chiến thắng đối phương, oanh minh âm thanh âm vang lên, toàn bộ âm u địa ngục, đều đung đưa kịch liệt lên. U Nhược liền đứng tại âm u trong địa ngục, nàng cũng không lui lại, bởi vì nàng tin tưởng, âm u chi môn khủng bố, ken két, những này ma long xông vào âm u trong địa ngục, mạnh mẽ đâm tới, muốn xé nát, vừa mới tiến đến, liền bị kia cỗ đáng sợ âm u chi lực cho chặt đứt. Thân thể của bọn hắn, một lần nữa hóa thành ma khí tản mát, trong nháy mắt, mấy trăm con ma long liền vỡ vụn, tràng diện này cực kỳ khủng bố, nhưng mà, càng nhiều ma long lao đến, rốt cục, bọn hắn đem âm u địa ngục đánh ra vết rách, Lâm Vô Địch, quả nhiên là ngươi. U Nhược nghiến răng nghiến lợi, có thể làm cho nàng chật vật như thế, chư thiên vạn giới cũng chỉ có Lâm Vô Địch a, bởi vì không có thứ hai người trẻ tuổi có thể khủng bố như vậy. Lâm Hiên đã giết tới âm u trong địa ngục, trên người hắn còn quấn vạn long huyễn ảnh, như là tuyệt thế rồng thần đồng dạng. Hắn lạnh giọng nói, không sai, chính là ta, ngươi không phải muốn chém giết ta sao? Cho ngươi một cơ hội, liền sợ ngươi không có thực lực này. Đang khi nói chuyện, lại có hơn ngàn con ma long vọt vào, bọn hắn lần nữa xé mở vết rách, sức mạnh đáng sợ bộc phát. Kinh thế sức công phạt, hoành tỏa ra bốn phía, giờ khắc này, U Nhược cũng không bình tĩnh, nàng biết, đây là đại long kiếm hồn lực lượng, là thiên địa công phạt thánh thuật, nàng không dám ngạnh kháng, nàng rốt cục lui lại, nàng thối lui đến âm u chi môn chính phía dưới, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lâm Hiên thì là lạnh giọng nói, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, thực lực của ta, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, kiếm phân, âm dương, đã đối phương đã nhận ra hắn là ai. Lâm Hiên cũng không cần tiết giấu giếm, hắn nháy mắt liền thi triển ra tuyệt học, một đạo âm dương sinh tử đường, hướng phía trước lan tràn, nháy mắt liền đem u nhược bao phủ. Chương 6930, ai có thể cứu ngươi? Đạo này âm dương sinh tử đường, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nháy mắt liền tới đến u nhược phụ cận. U nhược cảm nhận được nguy cơ chí mạng, phảng phất trong cơ thể hắn sinh cơ chính đang nhanh chóng biến mất, tóc của nàng biến trắng, mặt mũi của nàng trở nên khô cạn, nàng không còn tuyệt mỹ, muốn biến thành một bộ khô lâu. Không, nàng phát ra thê lương thanh âm, nàng muốn chạy trốn thoát, thế nhưng là nàng đã không chỗ có thể trốn. Đại long kiếm hồn lực lượng triệt để tràn ngập ra, những cái kia ma long mang theo cường đại long hồn khí tức, có thể chảm diệt hết thảy. Lâm Hiên giờ phút này triệt để vận dụng đại long kiếm hồn, thể hiện ra uy lực thật là quá cường đại. Chung quanh tất cả mọi người tuyệt vọng, U Minh cốc người càng là khóc, bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất. U Nhược muốn bại sao? Không, cái này sao có thể nha. U Minh cốc chủ Hòa Thái thượng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn không lo được cái gì, nháy mắt liền xông tới thẳng hướng Lâm Hiên. Tiểu tử, đi chết. Hai người vô luận như thế nào cũng được đem U Nhược cứu trở về, có thể tu lực tới tiên quyết đệ tứ trọng. U Nhược tiên phú dị thường khủng bố, tương lai có thể trở thành chân thần, dạng này người hiện tại tuyệt đối không thể đủ vẫn lạc. Cảm nhận được hậu phương truyền đến tuyệt thế nguy cơ, không ít người kinh hô một tiếng, muốn hợp nhau tấn công sao? U Minh cốc thế nhưng là tiên môn nha, một khi toàn lực xuất kích, Lâm vô địch thật đúng là ngăn cản không nổi. Lan, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xoay đầu lại, luân hồi mắt nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Triệu hoán luân hồi kiếm mảnh vỡ, tăng thêm luân hồi kiếm huyễn ảnh, đánh ra tuyệt thế một kiếm. 9 ngày phía trên, một đạo cự kiếm huyễn ảnh hiển hiện, mang theo lục đạo luân hồi lực lượng, nhìn xuống Thương Sinh, hắn chém xuống, oanh một tiếng, hư không vỡ vụn, U Minh cốc xuất hiện vô tận lớn vết rách. Cốc chủ cùng Thái thượng trưởng lão gầm thét, bọn hắn phát như điên ngăn cản, bọn hắn đều thi triển tiên quyết, hai người muốn tu luyện đến tiên quyết đệ tam trọng, thế nhưng là, Lâm Hiên luân hồi kiếm đồng dạng đáng sợ, cái này chém xuống một kiếm, hai người bay rớt ra ngoài, máu nhuộm thương khung, bọn hắn không phải là đối thủ. Luân hồi kiếm huyễn ảnh lăng không rơi xuống, đem U Minh cốc chém thành hai nửa. Phía dưới, U Minh cốc một chút cường giả bị luân hồi lực lượng bao phủ, nháy mắt vẫn lạc, thân thể của bọn hắn ngã trên mặt đất, không có sinh cơ. Một kiếm chi uy khủng bố như vậy, giờ khắc này vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên một vậy mà trọng thương hai cái lục địa thần tiên, còn chém giết không ít cường giả a, thật là thật đáng sợ, quá nghịch thiên, đây thật là vô địch tồn tại nha. Không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên xoay đầu lại, hắn tiếp cận U Nhược, ta ngược lại muốn xem hiện tại ai còn có thể cứu ngươi. U Nhược sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng cũng không có đào tẩu, mà là xoay người sang chỗ khác, nàng liều mạng thôi động âm u chi môn. Trước đó âm u địa ngục chỉ là âm u chi trên cửa quang mang ngưng tụ tạo thành một phương lĩnh vực, nhưng là đó cũng không phải âm u chi môn lực lượng mạnh nhất. Âm u chi môn vô cùng thần bí, tu luyện tới tiên quyết đệ tứ trọng thời điểm liền có thể triệu hoán đi ra, nhưng mà vẻn vẹn triệu hoán đi ra, sau đó tiếp tục tu luyện tiên quyết liền sẽ mở ra âm u chi môn. Cái này âm u chi môn không biết kết nối địa phương nào, bất quá lại cực kỳ khủng bố, nó mở ra về sau sẽ có một cỗ tuyệt thế khí tức bạo phát đi ra, có thể đem cường địch chém giết. Đáng tiếc là U Nhược vẻn vẹn vừa mới đến tầng thứ tư, nàng cũng chỉ có thể đủ để gọi ra âm u chi môn, nhưng là cũng không thể đem nó mở ra. Bây giờ sinh tử tồn vong thời khắc, U Nhược không lo được nhiều như vậy, trong cơ thể nàng còn có một số lão tổ lực lượng, giờ phút này toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, sôi trào huyết mạch, để nàng nổi điên liều lĩnh, thậm chí không ngừng phóng thích nàng sinh cơ, phá hủy tuổi thọ của nàng. Nàng đánh ra tuyệt thế một kích, cho ta mở. U Nhược phát ra sau cùng gào thét, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được U Nhược trên thân lực lượng, kia là liều mạng một kích nha, kia là dự định đồng quy vu tận nha. Thế nhưng là khủng bố như vậy công kích, không có công kích Lâm Hiên, ngược lại công kích kia âm u chi môn, đây là có chuyện gì a? U Nhược chẳng lẽ điên rồi, không biết đối thủ là ai sao? Xong kia nàng chết chắc. Vô số người lắc đầu thở dài, nhưng mà U Minh cốc người lại là kích động lên. Vừa rồi kia một để cốc chủ cùng Thái thượng trưởng lão thụ thương, để vô số cường giả vẫn lạc, nhưng đúng vậy a, thì tính sao? Chỉ cần U nếu có thể đẩy ra âm u chi môn, kia Lâm vô địch hẳn phải chết không nghi ngờ. U Nhược tóc lần nữa biến trắng, nàng nếp nhăn trên mặt càng nhiều, nàng không muốn sống xuất thủ, thế nhưng là cánh cửa kia lại là từ đầu đến cuối không có động, nàng ngay cả một tia vết rách đều đẩy không ra sao? Không, nàng tuyệt vọng, mà phía sau, Đại Long kiếm hồn lực lượng đã chém tới, U Nhược trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, linh hồn nàng đằng không mà lên, rời đi thân thể, sau đó, linh hồn bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy thân thể của nàng, luyện hóa cho ta, nàng trực tiếp từ thân thể bên trong, đem huyết mạch của nàng cho rút ra, sau đó, đập vào âm U Chi trên cửa, huyết mạch thiêu đốt, lần này, âm U Chi môn rốt cục động, nó chậm rãi mở ra một đạo vô cùng nhỏ khe hở, còn không bằng ngón tay lớn, nhưng mà, từ bên trong hiện ra đến lực lượng, thật là thật đáng sợ, phảng phất mở ra một thế giới thần bí, cổ lão hoang vu tin tức, tràn ngập ra, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ tuyệt vọng, những cái kia lục địa thần tiên, dọa đến không ngừng lui lại, đây là cái gì, âm U Chi môn phía sau, đến tột cùng có cái gì bí mật, bọn hắn điên, tựa hồ cảm ứng được môn kia sau lực lượng, có thể đem bọn hắn tùy tiện đánh giết, liền ngay cả Lâm Hiên cũng cảm nhận được dùng mình, chung quanh những cái kia ma long, toàn bộ điên cuồng gào lên, bọn hắn vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, tiểu tử, đi chết đi, U Nhược vân sắc vô cùng dữ tợn, thân thể của nàng đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, bất quá, linh hồn của nàng vẫn tồn tại, nàng có thể nhìn tận mắt Lâm vô địch, hôi phi yên diệt, Lâm Hiên như bị sét đánh, không ngừng lui lại, thân thể của hắn nháy mắt liền vỡ vụn, hoàng kim thần huyết rơi xuống, chân hắn giẫm hư không, hình thành vô số lỗ đen, đáng ghét, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kiếm khí trùng thiên, đến gắt gao ngăn cản, nhưng mà, cỗ lực lượng này thật là quá khủng bố, Lâm Hiên muốn lui lại, thế nhưng là đã tới không kịp, cỗ lực lượng này, đã đem hắn cho bao phủ, hắn căn bản là không có cách thoát đi, đi chết đi, U Nhược cần sắc giữ tợn, U Minh cốc người cũng đều hoan hô lên, cuối cùng có thể đem đối phương đánh giết, mặc dù tổn thất nặng nề, bất quá, có thể giết Lâm vô địch, đạt được bất hủ trọng dụng, kia hết thảy đều giá trị được, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, cỗ khí tức này mặc dù cực kỳ kinh khủng, để hắn như Lâm đại địch, thế nhưng là, thì tính sao, lấy lại tinh thần về sau, hắn phát hiện, cỗ khí tức này có điểm giống 9 ngày thập địa khí tức, mặc dù hắn không rõ ràng là 9 ngày 10 cái kia. Bất quá, sau khí tức, Lâm Hiên cho tới bây giờ không có thua qua, hắn nháy mắt liền mở ra thể nội tuyên cổ chi địa, để tuyên cổ lực lượng bay ra. Chương 6931, một người trấn áp một tòa tiên môn, tuyên cổ chi địa lực lượng bay múa ra, cùng phía trước kia lực lượng thần bí đụng vào nhau, lập tức như là ngôi sao đầy trời vẫn lạc, càn quét bát phương, U Minh cốc lần nữa vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, còn lại mấy cái bên kia người cũng là phát như điên lui lại, có một ít người lui phải chậm, lập tức bị cỗ lực lượng này cho xé thành mảnh nhỏ, lớn vết rách giữa thiên địa lan tràn, không biết xuất hiện bao nhiêu nói, mọi người chỉ biết phảng phất vạn giới muốn hủy diệt, cái kia Lâm vô địch không có chết, hắn ngăn trở, người chung quanh đều kinh hô lên, U Nhược càng là trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể a? Nàng đã đẩy ra âm U Chi môn, bên trong lực lượng hiện hiện ra, chẳng lẽ cái này đều không có giết đối phương sao? Đây chính là Lâm vô địch sao? Trong truyền thuyết vô địch tồn tại, quá mạnh, U Nhược giờ khắc này, lòng tin đều sụp đổ, nàng có chút hối hận, nàng không nên sớm như vậy liền khiêu chiến Lâm vô địch. Nàng hẳn là chờ lại tu luyện một chút, tại đối Lâm vô địch xuất thủ. Đáng ghét nha, linh hồn của nàng nhanh chóng thoát đi, Lâm Hiên lại là một kiếm chặt đứt đường đi của nàng. Hắn lạnh giọng nói đến, hiện tại muốn trốn, ngươi không cảm thấy đã muộn sao? U Minh cốc người, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là điên, cái gì, ngay cả âm U Chi trong cửa lực lượng, đều không làm gì được Lâm Hiên sao? Cái này sao có thể nha? Bọn hắn thật điên, U Nhược phải bỏ mạng sao? Cho dù bọn hắn những người này liên thủ, cũng không phải là đối thủ nha, làm sao bây giờ nha? Lão Tổ Tông, U Minh cốc chủ nói. Chúng ta còn có lão tổ tông nha, đúng nha, cái khác những trưởng lão kia, cũng là lấy lại tinh thần, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía xa xa địa cung, bọn hắn quỳ một mảnh, mời lão tổ tông xuất thủ, lão tổ tông trước đó bị thương, một mực tại bế quan tu luyện, trước đó nghe nói đoạt xá một bộ tên thần thân thể, xem như vật chứa, bây giờ hẳn là không sai biệt lắm đi, coi như không có hồi phục, cũng nhất định phải xuất thủ, lão tổ tông xuất thủ, vận dụng âm U Chi trong cửa lực lượng, tuyệt đối có thể đánh bại Lâm vô địch. Bọn hắn đối xa xa địa cung, không ngừng la lên, nhưng mà, kia địa cung lại vô cùng an tĩnh, từ đầu đến cuối không có người xuất hiện, làm sao cái tình huống, chẳng lẽ lão tổ tông không có nghe thấy sao, tất cả mọi người điên, U Nhược nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng cười khổ, nơi nào có cái gì lão tổ tông nha, âm U lão tổ bị nàng cho ám được rồi, đã sớm hôi phi yên diệt, không có khả năng trở ra, nếu như lúc trước nàng không động thủ, nói không chừng nàng hiện tại có thể sống sót đâu, chẳng lẽ, trong cõi U Minh tự có chú định, nàng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, U Nhược điên cuồng lắc đầu, nói đùa cái gì nha, nàng bây giờ đã tu luyện tới tiên quyết đệ tứ trọng thiên. Nàng tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, nàng không có khả năng chết ngay bây giờ. Nàng nói, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. U Nhược bắt đầu cầu xin tha thứ, tất cả mọi người mộng, vô cùng cường đại thiên chi kiêu nữ, tu luyện tiên quyết lục địa thần tiên, bây giờ cũng muốn tại Lâm Hiên trước mặt đều cúi đầu sao? Mà toàn bộ tiên môn cũng không thể tránh được, đối phương Lâm Hiên đây là lấy lực lượng một người nghiền ép một cái tiên môn a, thật sự là nghịch thiên nha. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười lạnh, hắn cũng không có lập tức giết đối phương, hắn lạnh giọng nói, a, tình nguyện trả bất cứ giá nào. Không sai, U Nhược điên cuồng gật đầu, nàng nhìn thấy hy vọng sống sót. Lâm Hiên nói, vậy ta hỏi ngươi, các người U Minh Cốc, phải chăng đến một cái người tóc bạc, còn có người nào cùng hắn cùng đi, bọn hắn bây giờ ở nơi nào, để hắn cút ra đây. Nghe nói như thế thời điểm, U Nhược sững sờ, chẳng lẽ, cái này Lâm Vô Địch không là hướng về phía nàng đến, mà là hướng về phía người tóc bạc đến, kia nàng thật là quá oan. Nàng nói đến, xác thực đến một cái người tóc bạc, là cùng Minh Thần cùng đi, bất quá, hai người rời đi, ta không biết bọn hắn đi nơi nào. U Nhược cũng không có nói láo, Bạch Thần nhất tộc người xác thực tới qua, bất quá, rất nhanh liền rời đi, về phần Minh Thần có rời hay không, có quan hệ gì đâu, Minh Thần đã vẫn lạc, lại đi rồi sao? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, kết quả này vượt quá dự liệu của hắn, hắn có chút tức giận, đã đi, ta muốn ngươi để làm gì? Trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên một đường này, vốn chính là truy tìm cái này người tóc bạc, cảm nhận được Lâm Hiên sát ý, U Nhược đều điên, đừng có giết ta biết người tóc bạc một chút tin tức, bọn hắn là cùng Chí Tôn Điện Đường liên thủ, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Lâm Hiên hừ lạnh, U Nhược tiếp tục nói, ta biết, bọn hắn tựa hồ là thần tộc người. Lần này, ngược lại để Lâm Hiên kinh ngạc, người tóc bạc vậy mà là thần tộc, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, liên quan tới thần tộc, hắn cũng biết, kia là phi thường đáng sợ gia tộc, sau những này tiên môn khủng bố hơn nhiều, bởi vì khai sáng thần tộc cường giả, nó cảnh giới tại chân thần phía trên, trước đó hắn từng tại tuyên cổ chi địa, gặp qua chiến thần nhất tộc người, những người kia thực lực xác thực rất mạnh, cũng chính là hắn có được đại long kiếm, như thế nghịch thiên công pháp, bằng không, đổi thành những người khác, căn bản cũng không phải là thần tộc đối thủ. Không nghĩ tới, hiện tại lại có mặt khác thần tộc xuất hiện, mà lại cái này thần tộc, vậy mà cùng Chí Tôn Điện Đường có quan hệ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nhìn thấy Lâm Hiên ở nơi đó suy tư, U Nhược thở dài một hơi nói, công tử, có thể hay không tha ta một mạng? Lâm Hiên nói, ngươi còn biết cái gì? U Nhược lắc đầu, Lâm Hiên hừ lạnh, điểm này tin tức, nhưng không thể để ta tha cho ngươi, ngươi không phải tu luyện tiên quyết sao? Đem ngươi tiên quyết cho ta tha cho ngươi một mạng. Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói, nghe nói như thế thời điểm, U Nhược sửng sốt, âm nhất tộc người cũng là sắc mặt đại biến. Không thể, Lâm Hiên quay đầu, vung tay lên, mấy chục đạo thân ảnh hóa thành mưa máu. Bọn hắn hôi phi yên diệt, ai còn dám cản ta? Muốn tiên quyết, vẫn là phải mệnh, chính các ngươi tuyển. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hắn một người trấn áp một tòa tiên môn, để vô số người hoảng sợ run rẩy. Đối với tiên quyết, Lâm Hiên không phải thứ nhất lần gặp qua. Lâm Hiên biết tiên quyết uy lực, nhất là cùng U Nhược chiến đấu. Nếu như hắn cuối cùng không có tuyên cổ chi địa, hắn thật liền nguy cơ. Cái này âm u chi môn quá thần bí, sáng tác tiên quyết không biết là cỡ nào tồn tại, chỉ sợ cũng là siêu việt chân thần tồn tại đi. Dạng này tiên quyết a, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Hiên bây giờ gặp phải một cái, làm sao lại từ bỏ đâu? U Nhược cắn răng, nàng nói, tốt, ta cho ngươi tiên quyết. Linh hồn nàng chỗ sâu bay ra ngoài một cái quyển trục, kia quyển trục óng ánh sáng long lanh, phảng phất bảo ngọc chế tạo thành, đây mới thực là tiên ngọc, ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng. Nó một sau khi đi ra, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, giống Xích Huyết tộc, Hắc Lôi cửa, mặc dù cũng là tiên môn, thế nhưng là, bọn hắn cũng không có tiên quyết nha, tiên quyết vô cùng thưa thớt, U Minh Cốc năm đó là ngẫu nhiên được đến cái này một cái tiên quyết. Chỉ bất quá, về sau U Minh Cốc lão tổ thụ thương, U Minh Cốc mới mai một đi, bằng không, U Minh Cốc thực lực, tuyệt đối áp đảo cái khác tiên trên cửa nha, đạt được tiên quyết, liền có thể để một tòa tiên môn nhanh chóng quật khởi. Những người này làm sao có thể không kích động đâu? Nhưng mà, bọn hắn không dám ra tay nha, Lâm Hiên ở đây, ai dám ra tay, liền coi như bọn họ liên thủ, cũng không nhất định đánh thắng được Lâm Hiên. Lâm Hiên ánh mắt rơi vào cái này tiên quyết phía trên. Đây chính là tiên quyết sao? Hắn có thể cảm nhận được tiên quyết bất phàm, thứ này, hắn hay là thứ nhất lần nhìn thấy. Ngận hiển nhiên, U Nhược cũng không có lừa hắn. Rất tốt, Lâm Hiên vung tay lên, tiếp nhận tiên quyết, hắn chậm rãi mở ra, vô tận tiên quang bay múa ra. Chương 6932, lão tổ đi chỗ nào rồi? Vô số tiên đạo phù văn ngưng tụ, để Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, rốt cục đạt được tiên quyết. Nhưng mà lúc này đây, U Nhược trong mắt lại hiển hiện một vòng điên cuồng, nàng vung tay lên, kia tiên quyết đung đưa kịch liệt lên, sau đó vậy mà vỡ ra, khí tức kinh khủng hủy thiên diệt địa, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên. Một bước này vô cùng đột nhiên, đến mức chung quanh những người kia đều không có kịp phản ứng. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn vô cùng quả quyết, nháy mắt thi triển đại long kiếm hồn, một kiếm đem cái này tiên quyết chém thành hai nửa, hắn mang theo hoàn hảo một nửa, nháy mắt tiến vào tuyên cổ chi trong đất, oanh minh âm thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt, nơi đó hóa thành một mảnh hư vô, chung quanh những người kia đều điên, xảy ra chuyện gì, Lâm Vô Địch bị cái này cỗ hủy diệt lực lượng, đánh trúng sao, quá bất khả tư nghị đi, U Minh Cốc người, cũng tương tự sửng sốt, không nghĩ tới, tối hậu quan đầu, U Nhược còn có thể phản sát, quá tốt, cuối cùng đem đối phương cho diệt đi, chỉ là tiên quyết tổn hại nha. Bọn hắn trái tim đều đang chảy máu a, chết đi, U Nhược cực sắc điên cuồng chi cực, tiên quyết tổn hại, quả thật làm cho nàng đau lòng, thế nhưng là, nếu như một cái tiên quyết, đổi Lâm Vô Địch một cái mạng, hắn cảm thấy cũng đáng, đến lúc đó, nàng bái tại Bất Hủ môn hạ, khẳng định còn có cơ hội tu luyện cái khác tiên quyết. Ha ha ha ha, nàng đắc ý phá lên cười, giữa thiên địa lỗ đen, không ngừng tràn ngập, mà ở bên trong, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngươi còn thật là đáng chết nha, nghe nói như thế thời điểm. U Nhược tiếng cười nháy mắt đình chỉ, linh hồn của nàng đều run rẩy lên, nàng biến đến vô cùng hoảng sợ, đây là Lâm Vô Địch thanh âm, đối phương còn chưa chết sao, không có khả năng a, nàng điên cuồng gào thét, đối phương không có khả năng còn sống, oanh, trong lỗ đen, một thân ảnh đi ra, chính là Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên, sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, nếu như không có tuyên cổ chi địa, cho dù hắn thi triển hành tự quyết, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn né tránh, đối phương đáng chết nha. Ngươi không có chết sao? Làm sao có thể? U Nhược điên, nàng hủy diệt tiên quyết, đều không có diệt đối phương sao? Không, đáng chết, nàng phát như điên đào tẩu, mà Lâm Hiên lại xuất ra Đại Long kiếm, một kiếm đem thiên địa chặt đứt, cả phiến hư không như là bức tranh vỡ vụn, U Nhược linh hồn bị đánh thành hai nửa, căn bản là không có cách khôi phục, nàng phát ra thê thảm thanh âm, nàng một nửa linh hồn, không ngừng vỡ vụn, vỡ ra, hôi phi yên diệt, một nửa kia cũng là che kín vết rách, nàng muốn chết đi sao? Nàng phát như điên trốn hướng âm U Chi Môn, âm U Chi Môn, trước đó chỉ đẩy ra hơi có chút, giờ phút này, đã đang chậm rãi quan bế, U Nhược nửa cái tàn hồn vọt vào, sau đó, âm U Chi Môn triệt để quan bế, Lâm Hiên thi triển Đại Long kiếm hồn, đánh ra đáng sợ long hình kiếm khí, chạm tại âm U Chi trên cửa, âm U Chi Môn không nhúc nhích tí nào, nó chậm rãi biến mất, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn biết, hắn không cách nào mở ra cái này âm U Chi Môn. Bất quá, U Minh Cốc nhất định phải tiếp nhận lửa giận của hắn. Hắn quay đầu đi, thẳng hướng U Minh Cốc, U Minh Cốc người, làm sao có thể ngăn cản được đâu, bọn hắn không ngừng lui lại, không ít người tại Lâm Hiên kiếm khí bên trong, hôi phi yên diệt, Lâm Hiên phát động lưỡng nghi kiếm pháp, đáng sợ âm dương kiếm khí bao phủ thiên địa, lão tổ, những người này phát như điên, trốn hướng địa cung phụ cận, bây giờ có thể ngăn cản Lâm Vô Địch, chỉ có bọn hắn lão tổ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem, các người lão tổ lợi hại đến mức nào, hắn thật là giận, bây giờ tiên quyết bị hủy một nửa. Cũng chỉ có trước 4 tầng tu luyện nội dung, phía sau tam trọng, căn bản tìm không thấy, có lẽ tại cái này lão tổ trong tay, còn có tiên quyết tu luyện nội dung, cho nên, Lâm Hiên nhất định phải đạt được phía sau, hắn tiếp cận kia địa cung, hắn hít sâu một hơi, Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, bên trong lực lượng bay múa ra, mênh mông khí tức tràn ngập, Lâm Hiên tay cầm Đại Long kiếm hồn, thần sắc ngưng trọng, kiếm khí ở trong thiên địa huy động, phảng phất khai thiên tịch địa, lực lượng kinh khủng kia, để vô số người tuyệt vọng. Không, giờ khắc này, U Minh Cốc người đồng dạng tuyệt vọng, lực lượng như vậy, ai có thể chống đỡ? Không ít người đều dọa đến quỳ rạp xuống đất, U Minh Cốc bên ngoài người, cũng cảm nhận được, toàn bộ Tần Quảng Thành, vô số cường giả ngẩng đầu nhìn trời, đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Ai đang xuất thủ, vì sao như thế sắc bén? Tần Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.